Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1982, chương 1982, hai quân đối chọi. Theo Lý Minh không dừng lại thông suốt bố trí mệnh lệnh, thời gian cũng đang nhanh chóng đi qua. Hiện tại đến 9:20, mà Tôn Tam Đại Tiên Phong quân đoàn rốt cục nhanh muốn tới gần Tàn Nguyệt Thành ngoài chiến trường. Khu vực, Lý Minh lập tức đi hướng công tượng sư nhóm dùng cột gỗ dựng lâm thời tháp canh. Theo cái thang bò lên trên đỉnh đầu, đứng tại cao lớn 30 mét mộc tháp phía trên, đem chọn cái phía trước khu vực nhìn nhất thanh nhị sở. Thì tại phía trước thảo nguyên phần cuối, một mảnh tràn ngập trong sương mù trắng, đã mơ hồ xuất hiện mảng lớn điểm đen. Cái này một mảng lớn điểm đen chính là hôm qua công kích ba tòa lãnh địa ba chi ma tộc quân đoàn hội tụ mà thành. Mà giữa không trung càng là có một mảnh mây đen chậm rãi bay tới. Hôn Nha Ma Thần sớm trên không trung điều tra phía trước tình huống. Lý Minh lập tức quay đầu nhìn về phía đi theo hắn cùng một chỗ bò lên trên đỉnh tháp Phó Tử Yên một đám người. Bên trong thì có thánh nữ ở bên trong. Liên tâm, một hồi không chung cái kia Hôn Nha Ma Thần thì giao cho ngươi. Ngươi cuốn lấy hắn, đừng cho hắn có cơ hội đối phó trên mặt đất chiến sĩ. Lý Minh nhắc nhở, ta biết, nhưng là bây giờ ta tuy nhiên có thần kiếm trợ giúp, có thể ngắn ngủi ngự kiếm phi hành, nhưng muốn hoàn toàn đối trả cho nó, chỉ sợ còn có chút lực không thể bằng. Thánh nữ nhíu mày nói ra, yên tâm đi, một hồi ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội, chỉ cần Hôn Nha Ma Thần dám tại chiến trường trên không lưu lại, ngươi thì có cơ hội đối phó nó. Lý Minh cười nhạt một cái nói, ồ, ngươi có biện pháp nào? Thánh nữ nghi hoặc hỏi, nhìn đến dưới chân tòa này mộc tháp à, chờ ngươi cùng Hôn Nha Ma Thần giao chiến lúc, ta sẽ để công tượng sư cho ngươi dựng một số mộc tháp, để ngươi có đầy đủ nhảy vọt không gian. Lý Minh nói ra, cái này cũng không tệ. Nếu có vài tòa mộc tháp trợ giúp, ta ngược lại là có thể cuốn lấy cái kia ra hỏa. Thánh nữ nhất thời ngầm hiểu, kinh hỉ mỉm cười nói, lấy nàng năng lực, chỉ cần có một tòa mộc tháp tồn tại, nàng liền có thể mượn nhờ tòa này mộc tháp khống chế chung quanh đại phiến thiên không. Nếu có vài tòa mộc tháp trợ giúp, như vậy toàn bộ phòng tuyến trên không, nàng đều có thể hoàn toàn bao trùm. Thánh nữ có thần kiếm trợ giúp, có thể cho nàng trên không trung ngự kiếm phi hành thời gian rất lâu. Nhưng là ngự kiếm phi hành trung quy còn có kỹ năng kết thúc thời gian, nhất định phải sau khi hạ xuống tiếp tục vọt lên trên trời. Cho nên nhất định phải có đầy đủ độ cao nhảy vọt điểm chống đỡ mới được. Lý Minh tận mắt nhìn qua thánh nữ trên không trung đối phó vị kia ám minh ma thần chiến đấu, đã sớm đối thánh nữ phi hành đặc điểm vô cùng rõ ràng. Đang khi nói chuyện, thảo nguyên phía trước xương trắng bao trùm khu vực bên trong, mơ hồ mảng lớn hắc ảnh đang dần dần trở lên rõ ràng. Một nhóm lớn hai mắt huyết hồng ma lang chiến sĩ tại phía trước điên cuồng vọt tới trước, vọt thẳng tiến Lý Minh trong phạm vi tầm mắt. Bọn họ khoảng cách ngoài thành 500 mét phòng tuyến, vẻn vẹn chỉ còn lại có đồng dạng khoảng cách 500 mét. Những thứ này ma lang mới vừa xuất hiện, liền đồng dạng nhìn đến phía trước dày đặc hải dương màu vàng óng. Nhóm lớn chiến sĩ giáp vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, khiến cái này ma lang nhóm làm chuẩn đủ ngốc tại chỗ. Vọt tới trước tốc độ trong nháy mắt chậm lại, bọn họ phát ra trận trận tiếng thét dài, chậm rãi di chuyển về phía trước, cảnh giác nhìn lấy trong thảo nguyên dày đặc biển người. Ngay sau đó, tại đàn ma lang sau lưng xuất hiện lít nha lít nhít ma báo cùng nó ma thú. Những thứ này ma thú chiến sĩ tốc độ nhanh nhất, cho nên một mực xông vào ma tộc quân đoàn phía trước. Bọn họ đến, thoáng cái để trong thảo nguyên bầu không khí biến đến trong nháy mắt khẩn trương lên. Một trận đại chiến lửa xém lông mày, bầy ma thú xông ra mê vụ về sau, tốc độ ào ào giảm xuống, bắt đầu chậm chạp di chuyển về phía trước. Lít nhà lít nhít màu đen hải dương đem phía trước thảo nguyên hoàn toàn bao trùm. Bọn họ bắt đầu sắp hàng chỉnh tề lấy trận hình. Trong đội ngũ ở giữa lộ ra từng hàng thẳng tắp thông đạo. Trong sương mù, chỉnh tề đội ngũ không ngừng xuất hiện. Khôi ngô hỗn độn các chiến sĩ theo ma thú quân đoàn trung gian trở lại thông đạo đi hướng về phía trước. Lý Minh trừng to mắt, cẩn thận lưu ý lấy phía trước tình huống. Chỉ thấy không trung màu đen tầng mây cuốn tới. Trên mặt đất hỗn độn chiến sĩ sau lưng, ba cái bóng người to lớn cũng liên tiếp xuất hiện. Cái này ba cái cự hình bóng người chính là xuất lĩnh tam đại ma tộc quân đoàn ba vị ma thần. Bọn họ sóng vai đi ra mê vụ, xuất hiện tại mảng lớn ma tộc quân đoàn sau lưng. Nhưng là bởi vì bọn họ bóng người phá lệ to lớn, để Lý Minh tại tháp cao phía trên cũng có thể nhìn rõ ràng. Ba vị ma thần hai bên tất cả đều là hình người hình dáng. Hơn nữa còn là Lý Minh cùng các người chơi đã từng thấy qua hai cái quen thuộc ma thần. Theo thứ tự là thần tộc thống hận nhất cuồng chiến ma thần, cùng vị kia dáng người uyển chuyển cụ phong ma thần. Tại hai là nhân hình ma thần trung gian, thì là một đầu hình thù kỳ quái cự hình ma thú. Nó thân thể ngoại hình nhìn qua giống như là một cái cự lớn bò cạp, nhưng là trên thân thể răng đầy nham thạch đồng dạng khải giáp. Ngẩng lên thật cao cái đuôi cuối cùng, mọc ra một cái cường đại vô cùng một mắt, lóng lánh hồng sắc quang trụ giống như quang mang. Hắn đầu không có có mắt. Một đôi chân trước to lớn không gì sánh được, dường như tùy tiện có thể oanh sập một tòa thành lâu. Đó là cái gì ma thú? Lý Minh vội vàng hỏi, đầu kia ma thần chúng ta gặp qua, cũng là nó xuất hiện, để cho chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến tất cả vũng bùn bẫy dập toàn bộ mất đi hiệu lực. Nó có thể cho tất cả vũng bùn ngưng động, biến thành kiên cố mặt đất. Tàn Nguyệt Mộc Lan hồi đáp, cái kia là đất phong ma thần, ma tôn dưới trướng 10 đại ma thần bên trong xếp hạng thứ 2. Nắm giữ cường đại thổ hệ lực lượng, thánh nữ tại sau lưng nhấp nhô giải thích nói, trách không được lúc trước chúng ta đạo thứ nhất phòng tuyến mất đi nhanh như vậy. Nguyên lai là bởi vì cái này ra hỏa, nó còn cầm giữ có cái gì dạng năng lực? Lý Minh vội vàng hỏi. Đất phong ma thần tên như ý nghĩa, nó thổ hệ lực lượng phi thường cường đại, am hiểu hơn khai quật địa động, trên chiến trường thường xuyên hội tiềm nhập lòng đất phát động công kích, để cho chúng ta thần tộc đám tiền bối khó lòng phòng bị. Thánh nữ nhắc nhở, như thế cái đại phiền toái, muốn là nó tiềm nhập lòng đất quấy rối, thiên mệnh quân đoàn khẳng định phải bị thua thiệt. Phó Tử Yên lo lắng nói, đúng vậy a, một khi gia hỏa này tiêm nhập lòng đất bốn phía tán loạn lời nói, chúng ta phòng tuyến thì thùng rỗng kêu to, tùy ý nó khắp nơi phát động công kích. Avril Levine biến sắc, không sao, Minh Minh Bạch Bạch đã để hai vị thần quân mang theo thần tộc quân đoàn tại sau phòng tuyến áp trận. Chỉ cần ma thần dám tiêm nhập lòng đất, chúng ta tế tự hội có biện pháp phòng ngừa nó quấy rối. Thánh nữ an ủi, quá tốt, may mắn có thần tộc các tế tự áp trận, còn có hai vị thần quân có thể chống lại. Mọi người lúc này mới thở dài ra một hơi, thực cũng không cần lo lắng quá mức. Nó tuy là đất phong ma thần, nhưng chúng ta nơi này địa hình lại không phải nó có thể tùy ý làm bậy hoàn cảnh. Lý Minh cười nhạt một tiếng, đây là vì cái gì? Mọi người không hiểu hỏi. Ngoài thành thảo nguyên diện tích mặc dù lớn, nhưng là một đầu hẹp dài khu vực, chung quanh có thể tất cả đều là vũng nước cùng hồ nước. Đất phong ma thần muốn khắp nơi đào hang, vừa không cẩn thận liền sẽ đào xuyên vũng nước, đến thời điểm hy vọng nó kỹ năng bơi cũng giống vậy tốt mới được. Lý Minh cười giải thích nói, nguyên lai là dạng này, mọi người càng là hoàn toàn yên tâm. Đất phong ma thần thân thể khổng lồ như vậy, tựa như là một cỗ cự hình xe tải đồng dạng. Lấy dạng này thân thể tại bốn phía tùy ý đào hang. Ngoài thành thảo nguyên xác thực lộ ra có chút quá nhỏ. Nó muốn là bốn phía loạn đào lời nói. Xác thực sẽ xuất hiện Lý Minh nói tới tình huống. Theo ma tộc quân đoàn tại phía trước tụ tập, ba đại ma thần cùng nhau xuất hiện. Thiên mệnh trận doanh cùng hỗn độn trận doanh NPC chủ lực quân đoàn. Rốt cục hình thành một cái hai quân giằng co hùng vĩ tràng cảnh. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.